Chương 54, Trưởng Khống Thiên Vân Thành. Ở đây sở hữu bách tính đều là gặp, khó có thể tin, đầy đủ vắng lặng mấy hơi thở, nên đón là tiếng hoan hô. Những cái đã từng lấn ép gia tộc của bọn họ triệt để tiêu tan, bọn họ cuộc sống khổ cu nở dê rốt cục đến cùng. Bởi vậy không ít bách tính thậm chí quỳ xuống dùng cái này đến ngỏ ý cảm ơn, cũng có một số ít người không lưng dùng cái này đến cảm tạ. Liên để những cái nghỉ chân quan sát thế lực không được cảm thán không thể cứu vãn không thể cứu vãn công tử, thuộc hạ đến muộn đạo kia giống như cái gì đồng dạng thân ảnh chậm rãi đi tới, hướng về Tần Kiếm Ca không lưng không người nói. Người tới chính là Cao Thuận. Cao Thuận không cần như vậy, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, có lẽ là bởi vì chịu đến hệ thống ảnh hưởng, triệu hoán mà nhân kiệt tới đối với chu ký sinh độ trung tâm cao đến một loại thái quá mức độ. Công tử, ở đây còn có hai đạo mịt mờ khí tức. Hẳn là hai vị phá hư cảnh võ giả, nếu không báo đáp ta đi đem bọn hắn bắt được. Lúc này, Cao Thuận đưa mắt thả hướng về một chỗ lầu cát, chậm rãi nói. Tạm thời không đi quấy rối bọn họ. Theo Cao Thuận ánh mắt nhìn đi qua, Tần Kiếm Ca cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn vẫn còn không có manh động. Một là, còn không biết đối phương tới nơi này mục đích. Hai là, đối phương QNZ không thể nào là nhị vương tử phái tới. Dù sao hiện tại nhị vương tử QNZ không có khả năng lắm ở bề ngoài động thủ với hắn. Đương nhiên đối với cái này hai người, Tần Kiếm Ca hay là lưu một cái tâm nhãn. Xem ra chúng ta là bị phát hiện, nếu không chúng ta đi gặp thấy đại vương tử. Ở chỗ kia trong lầu cát, lão giả áo xám chậm rãi nói. Không đổi, lại chờ 5 ngày, nếu như hắn tác phẩm hành vi có thể làm cho chúng ta thỏa mãn. Lại đi thấy hắn lần này chúng ta ra ngoài tìm kiếm minh chủ chính là chúng ta con cái đời sau. Chuyện này giữ không nổi qua loa áo tang láo giả thưởng thức trà, không nhanh không chậm nói. Cổ thành chủ cùng 10 cái gia tộc người cầm lái thân tử, ở Thiên Vân Thành bên trong dẫn lên cự đại so nở dê lớn rất nhiều ngày. Vân Thành võ giả cùng bách tính đều là không thể tin được, dường như giống như mộng ảo. Ngày xưa những cái quái vật khổng lồ, bây giờ đã biến thành quá khứ thức. Theo những cái quái vật khổng lồ sụp đổ, một hồi mới sóng lớn lại một lần hất lên. Nguyên nhân chính là Tần Kiếm Ca đem nguyên bản thuộc về những gia tộc kia tài sản đại bộ THN phân cho bách tính. Lên ra Thiên Vân Thành bách tính đều là không thể tin được, dù sao chỉ cần là cá nhân đang đối mặt tài phú kết xù, cả y nỉ hệ mở đầu tiên đều là chiếm thành của mình. Nhưng Tần Kiếm Ca lại là đem nó phân tán ra ngoài, phân cho những cái cùng khổ bách tính. Trong lúc nhất thời, đại bộ THN bách tính cũng tán thành Tần Kiếm Ca, bởi vì không có cổ thành chủ chết đi, một lần có bách tính đề cử Tần Kiếm Ca nhậm chức Thiên Vân Thành thành chủ. Đương nhiên đối với cái này một điểm Tần Kiếm Ca là chối từ, hắn chủ yếu cơ nghiệp là tại Thiên Nguyên Thành, tự nhiên không thể quản lý Thiên Vân Thành. Huống hồ hắn đã là nhất quận quận trưởng, tự nhiên không thể lại đi làm một cái thành chủ. Bởi vậy, hắn muốn mặt khác lựa chọn một cái thế lực người đảm đương người thành chủ này, coi như là cho mình như một cái tâm phúc. Tuy nói hắn chỉ là một cái quận trưởng cũng không bổ nhiệm và ba y miễn quan viên quyền lợi, nhưng để cử một người vẫn là có thể, đến thời điểm đó chuẩn bị một chút là đủ. Bất quá chọn một người đảm đương thành chủ cũng là một cái không chuyện dễ dàng, hiện tại có năng lực đảm nhiệm thành chủ cũng chỉ có 4 người: Lãnh gia Lãnh Vô Phòng, Phó gia Phó Đông Phương, Tiễn gia Tiền Môn Sinh, Tuân gia Tuân Cảng, còn có một nhà, bởi vì có đông đảo kém hình, cho nên liền không còn Tần Kiếm Ca cân nhắc bên trong phạm vi. Cho tới thành chủ nhân tuyển, liền từ bách tính xin vào phiếu quyết định. Tần Kiếm Ca quyết định này, tự nhiên dẫn lên oanh động không nhỏ, dù sao chuyện như vậy bọn họ còn là lần đầu tiên tham dự, tự nhiên cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Đương nhiên, theo Tần Kiếm Ca bàn tiếng, bôn nở cái gia tộc thành chủ người ứng cử cũng bắt đầu giành giật từng giây lôi kéo bách tính. Dù sao nếu như có thể lên làm thành chủ, đối với gia tộc của bọn họ có rất lớn trợ giúp. Tuy nhiên biết rõ là Tần Kiếm Ca ở bồi dưỡng mình tâm phúc, nhưng cũng là một cái cớ sao mà không làm sự tình.